thú bông nhỏ, chương 12:12, nuối tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ San từ từ mở mắt. Một đêm dài luận động đến mỏi như cơ thể nhưng giấc ngủ quá là ngon. Chiếc giường này góp công rất lớn, hơn hẳn chiếc nệm cứng ở nhà. Cô toan ngừng dậy thì bên dưới vòng tay Ngôn Trấn vẫn đang ôm chặt. Nữ nhân bấy giờ mới tỉnh táo, liếc nhìn đồng hồ mới giật mình. Hắn không phải tới tập đoàn hay sao? Đã hơn 7 giờ rồi. Tuệ San ngay tức khắc xoay người lại. Khuất Ngôn Trấn lúc ngủ hai mắt nhắm nghiền thật yên bình. Mái tóc thường ngày vuốt lên giờ rủ xuống trán biến hắn là một tên lạnh nhạt thường ngày lại trở nên dễ gần hơn biết bao. Hơi thở hắn chậm đều, cho thấy bản thân đang tận hưởng giấc ngủ say mãi chưa tỉnh. Tuy nhiên Tuệ San không thể làm lỡ việc của hắn. Bèn lay nhẹ, ngài Khuất, muộn quá rồi, mau dậy thôi. Khuất Ngôn Trấn theo đó mà cựa quậy vài cái. Vòng tay vẫn ôm chặt và siết mạnh nữ nhân trong lòng hơn bao giờ hết. Đầu lại cúi rúc xuống hõm cổ nữ nhân mà hỏi. Đã mấy giờ rồi? Tuệ San mau đáp. Muộn rồi. Hơn 7 giờ. Nếu ngài không chuẩn bị nhanh sẽ tới làm muộn mất. Nam nhân không rõ tâm tình ra sao mà liền phì cười. Hơi thở hắn nóng ran phả vào khuôn cổ cô khiến Tuệ San khẽ rùng mình. Cô run bật lên một nhịp rồi lại rúm gió trong vòng tay rắn chắc ấy. Mọi phản ứng đỗi tự nhiên này nữ nhân không biết rằng nó là liều thuốc độc với mọi tên đàn ông. Như trông thấy cô gái bên mình. Vì sức lực của mình tỏa ra quá mạnh khiến nữ nhân ấy quỵ lụy không thôi. Khuất Ngôn Trấn thản nhiên nói lại. Tập đoàn là của tôi. Tôi muốn tới lúc nào. Ai cấm ư, ha ha. Dĩ nhiên không phải là bản thân vô kỷ luật nhưng lần đầu với em. Nếu sáng ra bỏ đi sớm quá, em sẽ thấy tủi thân. Tuệ San như được khai phá ra nhiều điều mới mẻ. Tên biến thái đang chui rúc giữa khe rãnh âng. C lại tinh tế và quan tâm đối phương đến vậy. Dù cho cô ta cùng hắn chỉ là mối quan hệ bạn tình. Vậy mà hắn cũng dành sự tôn trọng tuyệt đối cho người con gái ấy. Nữ nhân ngẫm nghĩ gì đó rồi buột miệng. Chắc hẳn mấy cô bạn gái hay bạn tình trước đây. Vì lý do gì mà phải chia tay ngài chắc sẽ tiếc lắm. Câu nói ấy thu hút sự chú ý của Ngôn Trấn. Hắn ngừng lại việc hít hà hương thơm trên cơ thể Tuệ San mà trườn lên nằm dựa vào thành giường. Ngón tay giờ nhẹ trên gò má Tuệ San. Thắc mắc, sao em nghĩ thế? Cô ngước lên nhìn hắn. Vẻ mặt cũng không có gì là toan tính. Đơn giản đáp, ngài rất tốt, cũng có vẻ quan tâm người khác tận tụy. Nên em nghĩ, trong khoảng thời gian quen nhau, chắc chắn ngài cũng đem lại cho những cô gái ấy nhiều điều hạnh phúc và ấm ấp. Khuất Ngôn Trấn quay ra châm điếu thuốc, cẩn thận hỏi vật nhỏ bên cạnh xem có dị ứng mùi thuốc lá không. Chỉ khi cô lắc đầu nam nhân mới yên tâm mà bật lửa. Hắn hít thật sâu rồi phả một làn khói dài lên không trung. Trầm mặc, ừ, cũng đúng, họ khen tôi nhiều lời có cánh, cảm kích nhiều thứ tôi ban cho họ, nhưng hóa ra lại thành phiền toái. Tuệ San tò mò, cô ngóc đầu lên vẻ khó hiểu rồi ngoan ngoãn nằm xuống chờ hắn giải đáp. Ngôn Trấn hút thêm một hơi rồi mới kể, trước có cô người mẫu nọ, danh ma lắm, cô ta làm tình nhân của tôi được khoảng 5 tháng thì sau đó tôi đề nghị dừng lại. Nhưng cô ấy đem tới trước mặt tôi là tờ giấy khám thai và khẳng định đó là con của tôi. Khuất Ngôn Trấn cứ kể vậy rồi ngừng đi nhiều giây mà hút điếu thuốc thơm xịn của mình. Tuệ San vốn thích hóng hớt. Cô khẽ nhắc, rồi sao nữa? Ngài mau kể tiếp đi. Khuất Ngôn Trấn cười nhẹ. Thản nhiên, chẳng có cái thá gì trong bụng cô ta cả. Cô ả cố tình níu giữ tôi bằng cái thai. Dĩ nhiên đã hết hứng thì không thứ gì có thể trói buộc tôi nhưng nếu có đứa con thì chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng may thay, ha ha, Tuệ San gật gù, hỏi thêm, thế cô gái ấy, giờ như nào rồi thưa ngài? Khuất Ngôn Trấn nghe đến đây liền trở nên nghiêm túc. Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt thâm tình soi xét hai con mắt ngây ngô hóng chuyện của Tuệ San. Trả lời, tôi ghét bị lừa dối. Tôi không phụ ai nên cũng không mong ai phụ mình. Bởi vậy, những kẻ dám đem tôi làm trò tiêu khiển, kết cục bọn họ cũng không tốt đẹp. Tuệ San nghe tới đây liền im bặt. Cô hiểu rõ đám tài phiệt này có quyền, có tiền lại quan hệ rộng. Việc gì muốn làm thì thiếu gì cách. Cô biết ý dừng lại. Lưng chừng sự tò mò về cô gái kia nhưng cổ nhân có câu. Biết càng ít bí mật thì càng có cơ hội sống lâu. Tốt nhất không nên đào sâu quá nhiều về đời tư trước đây của nam nhân. Nữ nhân đang lật đật suy nghĩ thì bị đánh thức bởi tiếng cười vui của tên ác ma này. Hắn châm chọc. Sao? Em sợ à? Ha ha. Không phải giết người đâu nhé. Tôi chỉ biến cuộc sống của họ. Hừm, có chút khắc nghiệt và khó ngóc đầu dậy thôi. Bất giác nam nhân nghiêm túc trở lại. Tâm sự. Người thứ nhất cố ý tiếp cận để làm gián điệp. Người thứ hai lừa rằng mình mang thai còn người thứ ba thì cặp kè một lúc nhiều người. Em thấy đấy, tôi cũng không hào hoa gì cho cam. Sự chân thành tôi đổi lại là nhiều sự lừa dối. Khuất Ngôn Trấn bất giác ôm Tuệ San trở lại. Thủ thỉ, quá tam thì ba bận. Tuệ San, em là người thứ tư nhưng tôi mong sẽ là người đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn và tôn trọng. Tôi không xứng với lần đầu em trao nhưng sẽ giúp em nhiều điều em muốn. Đừng lừa dối tôi nhé. Có được không? Đàm Tuệ San khẽ nhíu mày. Mới qua đêm một lần mà hắn chủ động tâm tình nhiều điều như vậy. Có phải chủ quan không? Hay nam nhân có ý đồ thử lòng đối phương? Tuệ Sam không rõ, cũng không muốn nghĩ nhiều. Chân thành đáp, vâng, em cần ngài giúp nên không thể phạm lỗi với ngài được. Nữ nhân chủ động đưa ngón út nhỏ xinh lên chờ hắn móc ngoéo. Đáp lại, tên biến thái này liền ngậm vào miệng mà mút mát như viên kẹo hại Tuệ San năn nỉ mãi mới buông tha. Tên này già đầu mà vẫn có đôi hành động trẻ con. Sau cùng, Khuất Ngôn Trấn xuống giường. Hắn dập tàn điếu thuốc lá. Nhìn cô mà nghiêm túc nhắc. Không ngửi được mùi thuốc thì đừng cố. Em còn phải nín thở và hít ngụm dài lấy hơi. Sao khổ sở thế? Lần sau tôi sẽ không hút khi ở gần em nữa. Yên tâm. Xong xuôi Khuất Ngôn Trấn chủ động vào phòng tắm. Tuệ San ngồi bần thần trên giường. Bụng miệng bất ngờ với lời hắn nói khi nãy. Nam nhân này để ý người khác quá. Thật khiến cô nể phục. Bảo sao mấy cô ả trước đây. Ai cũng mê đắm hắn nhưng lại không biết giữ mình mà phạm tội hắn ghét bỏ. Cách chương.